Lão nạp phải hoàn tục, tập 81, chương tổ chức thành đoàn. Chương tổ chức thành đoàn thể bao hết. 2. Lý Tuyết Anh nhắn qua một tiếng thở dài. Phương Chính trả lời. Không phải vừa nãy, thí chủ còn tự tin tràn đầy ư. Sao vừa mới đảo mắt một cái, đã thở ngắn than dài rồi. Lý Tuyết Anh trả lời, hơ, đại sư Phương Chính, ngài không đường hoàng chút nào, dám đọc trộm. Phương Chính ngay ra, chuyện mà phụ nữ quan tâm quả nhiên không giống với đàn ông, vấn đề hắn hỏi đã bị bỏ lơ như thế sao? A-di-đà Phật, thí chủ, chúng ta có thể chú ý vào trọng điểm không? Phương Chính bất đắc dĩ. Lý Tuyết Anh nói, A-di-đà Phật, tôi cũng muốn vậy lắm chứ. Ai, mới nãy chỉ là giả vờ thôi. Ngài cũng thấy rồi đấy. Tất cả mọi người đều đang chĩa mũi vào Khuynh Thành. Điều này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Theo hướng gió trước đó, kỳ vọng dành cho Khuynh Thành vẫn rất cao. Ít nhất sẽ không chết giữa chừng như thế. Toàn bộ chuyện trước mắt này, nhất định là có người đang chơi xấu. Còn tự tin à, đối thủ là ai tôi còn không biết. Lấy đâu ra tin tưởng đây? Ây, vậy sao thí chủ phải làm vậy? Phương Chính hỏi. Ổn định lòng người trước đã. Mặc kệ bên ngoài thế nào, bên trong chúng ta không thể rối loạn trận tuyến được, nếu không sẽ thật sự thua mất. Lý Tuyết Anh gửi qua một icon thể hiện sự mệt mỏi. Phương Chính nói, thì ra là thế. Nói ra thoải mái hơn nhiều rồi. Nếu không một mình yên lặng chịu đựng, một mình sẽ khó chịu lắm. Cảm ơn ngài, đại sư, tôi đang vội, rảnh sẽ hỏi thăm ngài sau. Lý Tuyết Anh nhắn thêm một câu, sau đó vội vàng offline. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đây là xem hắn như thụng rác, nói xong không thèm để ý đến người ta. Qua tay rồi ném hử. Thế nhưng Phương Chính cũng không thèm để ý, làm tăng nhân không phải đều là như vậy sao? Thời gian trôi qua từng ngày, đại chiến Khuynh Thành đều xảy ra mỗi ngày, khiến dư luận xôn xao, ngay cả người trong thôn Nhất Chỉ cũng thảo luận về bộ phim này. Thế nhưng thái độ của thôn Nhất Chỉ rất đơn giản. Tổ chức thành đoàn thể học cách lên mạng, lên trợ giúp đoàn phim Khuynh Thành mắng chửi kẻ địch. Nói theo kiểu của bọn họ, bộ phim này diễn ra ở trong thôn, tức là từ trong thôn đi ra, cần thiết duy trì. Duy trì vô điều kiện, ngao ngao duy trì. Đối với điều này, Phương Chính ngoài trừ cười khổ thì chỉ cũng có thể cười khổ. Chỉ trong chớp mắt, tháng 7 trôi qua, vào một ngày của tháng 8, giữa vô số lời mắng chửi, bộ phim Khuynh Thành được công chiếu. Mà mấy ngày nay, tuy rằng Phương Chính chưa nói gì, nhưng vẫn luôn âm thầm chú ý đến Khuynh Thành. Hắn trước cuộc cũng không phải là một vị đại sư đứng ngoài ngũ hành, sâu trong xương cốt vẫn là một thiếu niên ấm áp như mặt trời. Chẳng qua tâm cảnh, ngày càng hướng đến gần, đến trình độ đại sư mà thôi. Ngay cả như vậy, đại sư trong lòng hắn cũng không giống với kiểu đại sư trong mắt thế nhân. Không phải loại đại sư cao xa như pháo hoa trên trời, mà là một đại sư bình dân. Một sáng nọ, Dương Bình cực kỳ phấn khích chạy vội lên núi. Sau khi uống một hơi vô căn tịnh thủy xuống bụng, thở vào một hơi đầy sung sướng mới nói, đã. Dương thí chủ, mới sáng sớm thí chủ đã lên núi, có chuyện gì sao? Phương Chính hỏi, có chứ, hôm nay chiếu phim Khuynh Thành, ngài không biết sao? Dương Bình hỏi lại. Phương Chính buồn bực, Khuynh Thành được công chiếu, dĩ nhiên là hắn biết, nhưng việc này, cùng chuyện, Dương Bình lên núi thì có quan hệ gì? Anh ta nói Khuynh Thành là từ thôn chúng ta mà ra, hơn nữa mọi người đều tham gia. Nếu chiếu phim, đây chính là thời điểm mấu chốt, nhất định phải đi chi viện một trận mới được. Cho nên Dương Hoa, anh ta chuẩn bị bỏ tiền cho bao hết, mang toàn bộ thôn đi xem điện ảnh. Dương Bình nói, Phương Chính ngạc nhiên, hắn bao toàn bộ người trong thôn mà. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu thì đúng là như thế, nhưng sau đó mọi người đều cự tuyệt, bây giờ không giống như trước kia. Khi ấy chúng ta ai cũng nghèo, tham cái lợi. Hiện tại mọi người cũng có của ăn của để, không ai muốn tham lợi loại chuyện này cả. Lại bị người ta nói là kẻ không tra gì. Cho nên cuối cùng, mọi người đều phản đối. Nhưng vẫn quyết định tổ chức đi xem tập thể. Thu Mình đã liên hệ xong xuôi với một rạp chiếu phim rồi. Họ sẽ chiếu riêng một buổi cho mọi người trong thôn. Lần này tôi tới, chính là để thông báo cho ngài cùng đi xem với chúng tôi. Dương Bình nói. Phương Chính ngạc nhiên. Bần Tăng cũng đi à? Chẳng lẽ ngài không đi? Dương Bình hỏi lại. Phương Chính không cần suy nghĩ, cười đáp lại ngay. Đi. Đương nhiên là muốn đi. Đã rất nhiều năm rồi hắn chưa xem lại phim điện ảnh. Huống chi đây còn là một bộ phim điện ảnh mà thiếu chút nữa hắn đã tham gia. Vả lại, trong tâm hắn, cùng đứng về phía đoàn phim Quynh Thành. Có thể ủng hộ thì cứ nên ủng hộ một chút là tốt nhất. Trên thực tế, nếu hôm nay Dương Bình không tới, Phương Chính cũng định xuống núi bỏ tiền ra xem. Hiện tại ư, cùng đi thành đoàn với nhau dĩ nhiên là tốt hơn nhiều. Nghe nói được đi xem phim điện ảnh, con khỉ, độc lan, con sóc, Hồng Hà Nhi lập tức tỉnh hết cả người. Dương Bình vừa đi, cả đám đã bu lại, đều học theo bộ dáng ngốc manh của con sóc. Mắt to mong đợi, vẻ mặt tràn đầy mong mỏi nhìn Phương Chính. Phương Chính nói, mỗi đứa một câu, nói ra lý do của bản thân, dựa theo bối phận lớn nhỏ. Trình tự phát biểu, tịnh pháp, con nói trước. À, Độc Lan nằm bò trên đất, thè lưỡi, bộ dáng sắp chết đến nơi. Hô lên, sư phụ, con ở trên núi buồn sắp chết đến nơi rồi, ra ngoài đi dạo chính là nhu cầu cấp bách. Có thể, lát nữa con tự mình xuống núi đi dạo đi. Phương Chính gật gật đầu nghiêm trang trả lời. Độc Lan trợn mắt hoàn toàn giả chết, trong lòng kêu trên ầm ĩ. Nó không phải nói cái kiểu đi dạo này. Đến sốc, trong mắt nó đào đảo, tổng kết nguyên nhân. Độc Lan thất bại, cuối cùng tổng kết ra được là biểu đạt không rõ ràng. Vì thế, con sóc nói, sư phụ, con còn chưa được xem phim điện ảnh bao giờ. Con muốn cùng người đi xem phim điện ảnh, ủng hộ Khuynh Thành. Sóc cũng phải có trách nhiệm, trọng điểm là con có thể không cần mua phiếu, đỡ tiền. Phương Chính vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Cũng có lý ấy chứ, thế nhưng hắn vẫn quăng một cú đánh qua nổi. Vì sự là kẻ trốn vé sao? Đứa tiếp theo. Con khỉ đã tự suy nghĩ đối sách từ sớm, mắt thấy Độc Lan con sóc thất bại, liền nhanh chóng sửa chữa đối sách, sau đó mới nói, sư phụ, đồ nhi muốn xem phim điện ảnh, chỉ đơn giản như vậy. Dùng chiến thuật thành thực, ra vẻ. Phương Chính gật gật đầu không nói gì, sau đó nhìn về phía Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi lập tức kêu lên, sư phụ, căn cứ theo quy định của rạp chiếu phim, con nhỏ như vậy, không cần mua vé, không có cắn rứt lương tâm gì cả. Chúng ta chỉ là dựa theo quy củ thôi. Mặt khác, con muốn dung nhập xã hội này thì phải tiếp xúc càng nhiều chuyện hơn nữa. Con cũng chưa được xem phim điện ảnh bao giờ, mang con cùng đi nha. Mà bóp một cái, hai chữ phía sau ghê quá ghê. Lần sau đừng học mấy cái thứ kỳ quái như thế nữa. Phương Chính lại quăng một cú tát qua. Mọi người phát biểu xong, Phương Chính tổng kết, ý của các con vi sư hiểu được. Nhưng các con cũng phải biết rõ một chuyện, rạp chiếu phim không cho mang thú cưng vào. Tuy các con là đồ đệ của vị sư, nhưng sau khi đi ra ngoài, bọn họ chỉ biết xem các con như thú cưng. Đây là quy định, vị sư cũng không có cách nào. Lời này vừa nói ra, Độc Lăng con khỉ con sóc gục đầu xuống, như trái cà tím bị xương phơi héo vậy, vẻ mặt thất vọng. Hồng Hà Nhi thấy vậy, trong lòng mềm dũng kêu lên, sư phụ, tùy tiện dùng một chút thuật che mắt là được mà. Phương Chính quăng cho nó một ánh mắt sắc bén. Hồng Hà Nhi quyết đoán câm miệng. Phương Chính tiếp tục nói, thần thông dĩ nhiên là một thứ tốt, nhưng cũng không thể loạn dùng. Dùng nó để phá hỏng quy củ, chiếm lợi là tuyệt đối không được. Tịnh Tâm, lấy đây làm xử phạt, lần này con không thể đi. Hồng Hà Nhi liền muốn khóc đến nơi. Cái này thì lỗ quá mà. Nếu không, chắc nó cũng có cơ hội được đi rồi. Chương, sư đệ đồng lòng. Sư phụ, sư đệ cũng là muốn chúng con được cùng đi xem phim điện ảnh mới nói như vậy, không thể trách sư đệ được. Khẩn cầu sư phụ cho đệ ấy đi đi, con không đi nữa. Con khỉ bỗng nhiên mở miệng nói. Hồng Hà Nhi sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Nó vốn đâu có ý muốn giúp bọn con khỉ đâu, nó chẳng qua là lanh mồm lanh miệng mà thôi. Vừa định nói gì, liền nghe Độc Lang tiếp lời. Sư phụ, con cũng không đi, để cho sư đệ đi thôi. Phương Chính như có điều suy nghĩ nhìn Độc Lang, sau đó nhìn về phía con sóc. Hồng Hà Nhi căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ còn hấp dẫn à? Con sóc vương đầu ngón tay cào cào tới cào lui trước ngực, xấu hổ nói. Sư phụ, tuy rằng con thật sự rất muốn đi, nhưng mà vẫn là hy vọng sư đệ có thể đi. Con ở nhà là được rồi. Hồng Hà Nhi nghe đến đó, trong lòng cực kỳ ấm áp. Nó biết, trong các sư huynh đệ thì con sóc ít tuổi nhất. Sóc vẫn còn mang tính trẻ con thích ham chơi. Ngày thường đều là mọi người chiếu cố sóc. Nhường nhịn con sóc. Không nghĩ tới lúc này đây, Hồng Hà Nhi lại được sóc chiếu cố. Nhường nhịn, cảm giác này đúng là có chút chua xót, cũng thật ấm áp. Đúng lúc này Phương Chính nhìn về phía Hồng Hà Nhi hỏi. Tịnh Tầm, con nói như thế nào? Hồng Hà Nhi nhìn Phương Chính, lại nhìn Độc Lang, con sóc, con khỉ. Kết quả, cả ba đều bướng bỉnh kia, đều đang quay mặt quỷ với nó, như thể đang nói, mau nói là muốn đi đi, mau nói là muốn đi đi nào. Hồng Hà Nhi khẽ gật đầu, sau đó nói với Phương Chính. Sư phụ, con không đi, muốn đi thì sư huynh đệ cùng đi, còn không thì ở nhà niệm kinh hay hơn. Gì? Lời này vừa nói ra, Độc Lang, con sóc, con khỉ trợn tròn mắt. Phương Chính cũng bị làm cho kinh ngạc. Phương Chính nhìn chăm chăm Hồng Hà Nhi hỏi. Con xác định chứ? Xác định, đừng hỏi nữa con lại đổi ý. Giọng Hồng Hà Nhi mang theo hơi hướng, khóc nức nở kêu lên. Phương Chính vừa nghe, cười ha ha nói. Được, được, được. Phương Chính liên tục nói ba tiếng được, làm cho vẻ mặt mấy đứa nhóc kia trở nên ngơ ngác. Đây là làm gì? Sư phụ điên rồi à? Hay là giận quá nên cười? Đang lúc mấy tên nhóc kia bị Phương Chính cười cho nổi da gà khắp người, Phương Chính nói. Chất tốt, mấy vật nhỏ các con trốt cũng biết cái gì gọi là sư huynh đệ đồng lòng. Không tồi. Một khi đã như vậy, cùng đi đi. Gì? Mấy tên nhóc cùng hô lên đầy kinh ngạc. Đã nói là không thể mang theo thú cưng kia mà. Phương Chính cười nói. Vi sư, không lừa các con. Trong tình huống bình thường, các con quả thực không thể đi vào. Thế nhưng lần này thôn chúng ta đã bao trọn gói. Bảo thôn trưởng nói với người ta một tiếng, hẳn là không thành vấn đề. Mấy tên nhóc nhìn nhau, đồng thời hoan hô một tiếng. Quả nhiên, Phương Chính mới nói với Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý đã đồng ý ngay. Không bao lâu sau liền nói cho Phương Chính biết, toàn bộ đã thu xếp xong. Vì thế, một đoàn thôn dân có xe, lái xe, có xe máy, dùng xe máy. Gì cũng không có thì dùng xe dựng theo trạm. Một đám người mê mông cuộn cuộn tiến về phía huyện thành. Bởi vì phương tiện giao thông bất đồng cho nên tốc độ của mọi người cũng khác nhau. Phương Chính bị Dương Hoa lôi kéo, ngồi xe ô tô đời mới của nhà hắn. Đỗ Mai ở nhà trông con, nên xe rất trọng chỗ. Mấy vật nhỏ, lần đầu tiên được ngồi xe, hưng phấn đến phát điên, ngó bên đông, nhòm bên tây. Phương Chính vừa không chú ý một cái, Độc Lang đã hé miệng, nếm thử xem vị như thế nào. Kết quả tự nhiên là ăn một cú đập thật mạnh của Phương Chính, sau đó nằm yên, ở kia không dám hé răng. Sóc thì ngồi sởm phía sau Dương Hoa, mắt to vô cùng sáng ngời, tò mò nhìn Dương Hoa lái xe, học theo Dương Hoa đánh tay lái. Khi xe vào số thì trực tiếp kéo cái đuôi to của mình, chi chi chi, vào số theo, rất có bài bản, như một tài xế lão luyện vậy. Con khỉ là yên tĩnh nhất, vẫn luôn ngồi ở kia không nhúc nhích, ngẫu nhiên niệm chút kinh văn. Phương Chính thấy vậy khẽ gật đầu, vẫn là con khỉ đáng tin cậy hơn. Kết quả Phương Chính vừa mới không chú ý thôi, đã nghe thấy tiếng Hồng Hà Nhi từ phía sau truyền đến. Sư huynh, huynh làm sao vậy? Sao huynh ngồi im tre thế? Ai ui? Động đậy rồi. Ai ui, sư phụ, tình chân sư huynh đang phun. Phương Chính vừa quay đầu, chỉ thấy con khỉ oa một tiếng giống như núi lửa phun trào bắt đầu ói. Phương Chính quyết đoán né tránh, đồng thời chộp lấy con sóc. Sau đó, hất tăng y lên, chặn lấy toàn bộ chất bẩn vừa được phun ra. Nguyệt bạch tăng y không dính bụi trần. Mấy thứ uế tạp kia, dĩ nhiên không cách nào làm bạch nguyệt tăng y dơ bẩn dù là mảy may. Nhưng... Đại sư, tôi mới mua xe chưa được bao lâu. Dương Hoa sắp khóc đến nơi. Nông thôn đuổi đời, hắn trước cuộc mua được xe, xem như là bảo bối mà chăm sóc. Kết quả chỉ vì vô ý một chút, chiếc xe sạch sẽ không còn nữa rồi, khóc. Phương Chính có thể nói gì? A Di Đà Phật. Tới huyện Tùng Võ rồi, Dương Hoa đưa vé cho Phương Chính, còn hắn thì đau lòng lái xe đi rửa. Nhìn rạp chiếu phim Tùng Võ trước mắt, lại nhìn mấy đệ tử bên ngoài. Con sóc vẫn đang hưng phấn như cũ, Độc Lan thì duỗi đầu lưỡi ra vội vàng hạ nhiệt, có chút ngu ngốc. Con khỉ mơ mơ hồ hồ, hiển nhiên vẫn đang trong trạng thái say xe chưa hồi tỉnh được. Hồng Hà Nhi thì tò mò nhìn bốn phía, vẻ mặt như thể muốn kiếm chuyện gì đó để làm. Nhìn đám đệ tử này, Phương Chính cũng thực bất đắc dĩ. Đội ngũ không dễ mang theo mà. Lúc tổ hợp sư đồ kỳ quái kia, quan sát bốn phía, thì đồng thời người ở bốn phía cũng quan sát bọn họ. Một hòa thượng mặc tăng y màu trắng mang theo ba động vật nhỏ và một đứa bé trông vô cùng đáng yêu. Cho dù là bất kỳ ai trong năm kẻ này xuất hiện ở huyện thành cũng đã là một điểm sáng lớn. Huống chi năm kẻ cũng xuất hiện. Sư phụ, hiện tại chúng ta đi đâu? Hồng Hà Nhi nhìn rạp chiếu phim trước mắt, biết rõ của cố tình hỏi. Phương Chính tính toán thời gian. Chỉ còn một giờ nữa là bắt đầu chiếu phim, vì thế nói đi vào trước giờ, đến thời gian lại đi vào xem. Mặc dù chưa được xem phim, nhưng mấy tên nhóc kia vẫn là lần đầu tiên được bước vào rạp chiếu phim, phấn khích như nhau. Ở trong mắt bọn chúng, bước vào rạp chiếu phim cũng y như được xem phim, giống nhau. Phương Chính cũng không giải thích cho chúng hiểu. Trong tay hắn nhéo cái đuôi con sóc, bảo con khỉ coi chừng Hồng Hà Nhi và Độc Lan. Một đường đi, một đường cẩn thận, phòng ngừa mấy vật nhỏ này làm chuyện sằng bậy. Cũng may mấy con vật nhỏ kia rất có nhân tính. Biết lúc này không thể thêm phiền, bèn nỗ lực khống chế bản thân không làm chuyện sằng bậy. Dù cho là như thế, một đường đi tới vẫn mang đến rất nhiều ánh mắt tò mò, đồng thời cũng gây xôn xao không ít. Bảo an vút cảnh côn, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Người lớn ôm chặt trẻ con, mặc cho con nít khóc nháo, vẫn bảo trì khoảng cách với Phương Chính như cũ. Đối với điều này, Phương Chính chỉ có thể xem như không thấy. Hắn đi vào thang máy trước, sau đó những người khác cùng tiến vào thang máy. Phương Chính rõ ràng có thể cảm giác được, Độc Lan, con khỉ, con sóc, thậm chí là Hồng Hà Nhi đều nghẹn một bụng tò mò, một bụng đầy nghi vấn muốn hỏi, lại không dám lên tiếng. Một tiếng đinh vang lên, cửa thang máy mở ra. Những người vào thang máy chung với Phương Chính khi nãy, bây giờ sôi nổi bước ra ngoài. Bọn họ vừa ra khỏi cửa, con sóc lập tức kêu lên. Sư phụ, thần kỳ quá! Cửa đóng cái mở ra, thế giới bên ngoài đều thay đổi. Lời này vừa nói ra, những người vừa mới bước ra ngoài trong nháy mắt quay đầu lại, nhìn về phía Phương Chính, con sóc, con khỉ, Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi ho khan một tiếng lập tức nói, sư phụ, người mau trả lời đi. Chương, chiến tranh. Mọi người hơi hơi mỉm cười, sau đó rời đi. Mấy người Phương Chính tức thì thở phào nhẹ nhõm. Con sóc le lưỡi chui vào trong tay áo Phương Chính, xấu hổ không dám chạy ra nữa. Rạp chiếu phim nằm ở tầng 6 của tòa nhà. Lần này trong thang máy chỉ có mấy thầy trò Phương Chính. Phương Chính nhân cơ hội giải thích. Thế giới bên ngoài không hề thay đổi, chẳng qua. Phương Chính khoa tay múa chân, giảng giải nguyên lý vận hành của thang máy. Lúc này mấy tên nhóc mới hiểu rõ chỗ ảo diệu trong đó. Thế nhưng chúng vẫn cảm thấy mới mẻ như cũ. Chơi rất vui, rất tò mò. Phương Chính còn đang cùng mấy đệ tử của mình trò chuyện hăng hái. Thì đinh một tiếng, thang máy đến nơi. Mấy tên nhóc kia lập tức câm miệng lại, không hé răng nữa. Chẳng qua, bảo an đang ngồi ở phòng điều khiển, nhìn thấy trong thang máy có một hòa thượng đang nói chuyện với một đám động vật thì cũng có hơi chút tò mò. May mà hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể nghe thấy, nên mới không nghe được đám người Phương Chính đang nói cái gì. Chỉ nghĩ là Phương Chính đang lầm bầm lầu bầu. Dù sao hiện nay cũng có rất nhiều thích lải nhải với chó của mình, nên hắn cũng bình thường trở lại. Vào rạp phim, mấy vật nhỏ lập tức cảm thấy đôi mắt của mình không đủ dùng. Chỗ nào cũng có banner cuốn làm poster, chỗ nào cũng có đủ loại đèn màu sắc. Còn có cả thú nhồi bông, tượng, khiến bọn chúng thấy hoa cả mắt. Đúng lúc này, một nhân viên công tác đi tới, lễ phép nói với Phương Chính. Vị đại sư này, chỗ chúng ta không cho phép mang thú cưng vào đây, đặc biệt là chó loại lớn. Độc Lang vừa nghe, liền thấy không vui ngay. Nó mà là chó loại lớn ư, nó là sói loại lớn, biết không hả, cái thứ không có mắt nhìn. Phương Chính vội vàng đưa vé xem phim cho đối phương. Sau đó đối phương xem qua xong thì cười nói. Cha là đến từ thôn Giới Chỉ, ngài là đại sư Phương Chính đúng không? Phương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, đúng là bận tăng. Ông chủ có dặn, thu mọi người đã bao trọn gói, chỗ này dùng như thế nào thì tùy ý mọi người. Dĩ nhiên mấu chốt là không được phá hỏng vật dụng nơi đây. Người đàn ông nói. Phương Chính nói. Thí chủ yên tâm, bần tăng nhất định sẽ coi chừng bọn chúng, không cho bọn chúng phá phách. Tôi tin tưởng đại sư, với lại đây cũng đều là những động vật nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy của Nhất Chỉ Tự. Bọn chúng rất ngoan, tôi đã được chứng kiến rồi. Tôi từng có dịp đến Nhất Chỉ Tự, đó quả thực là một nơi rất tốt, thế nhưng lúc ấy tôi chỉ thấy có tăng khỉ, không thấy những động vật khác. Vừa mới nãy con tưởng có kẻ đang giả mạo đại sư ấy chứ. Người đàn ông nói. Phương Chính không nghĩ tới chỗ này mà cũng có thể gặp được người từng đến Nhất Chỉ Tự, lập tức thở ra nhẹ nhàng. Người quen thì dễ làm. Quả nhiên người đàn ông đó là giám đốc, nên đã phá lệ dặn dò đám người bên ngoài, sắp xếp cho Phương Chính mang theo các động vật đi qua một bên chợ. Phương Chính một chân dẫm lên đuôi Độc Lang, một tay kéo đuôi sắt, đồng thời trừng mắt nhìn Hồng Hà Nhi, ba tên quậy phá mang vẻ mặt ức ức nhìn Phương Chính. Bọn họ giống những tên cặn bã không biết nghe lời đến như vậy sao? Bọn họ rất ngoan, có được không? Nhưng mà hiển nhiên có nói cái gì cũng vô dụng. Cứ như vậy, Phương Chính ngồi chờ một tiếng đồng hồ. Trong lúc ấy có không ít người tò mò nhìn qua. Có người mạnh dạn chạy đến chụp ảnh. Có người nhận ra Phương Chính thì là bắt chuyện hai câu. Phương Chính ngược lại cũng không quá mức cô đơn. Rất nhanh sau đó, Vương Hữu Quý mang theo các thôn dân tới. Tiếp đó mọi người cùng nhau đi vào. Tiến vào phòng chiếu. Cánh cửa đóng lại, lúc này Phương Chính mới buông tay, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Làm sư phụ, hắn vĩnh viễn không quên chuyện được Độc Lang vụng trộm đi xếp hàng nhận kem. Cũng không thể quên được trường hợp Hồng Hải Nhi chạy loạn khắp nơi. Phương Chính buông lỏng tay, mấy tên phá hoại kia cũng thở vào nhẹ nhõm y như thế. Chúng bắt đầu đông nhìn, tay ngó, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Thế nhưng bốn phía đều là người, cũng không tiện mở miệng hỏi cái gì. Hồng Hải Nhi thì không cần phải ngại chuyện ấy, vì thế liền giúp đám còn lại hỏi ra những chuyện thắc mắc ở trong lòng. Về phía nó sao? Mỗi ngày đều lên mạng, dĩ nhiên đâu biết những thứ kia là thứ gì. Chẳng qua đây là lần đầu tiên nó được tới mà thôi. Sau khi chiếu qua một đoạn quảng cáo, đèn bỗng nhiên tắt hết. Mấy tên nhóc kia hoảng sợ. Phương Chính nhẹ nhàng vuốt ve đầu Độc Lang. Hắn nói, tắt đèn có nghĩa là phim sắp chiếu rồi đấy. Mặc kệ lát nữa chiếu cái gì, không kêu gọi ầm ĩ, cũng không cho chạy nhảy lung tung. Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hà Nhi đồng thời gật đầu. Lúc này phim bắt đầu rồi. Bộ phim bắt đầu bởi một giọng đọc truyền cảm. Mộc Lan cầm đồ dệt, màn ảnh cũng dần dần rõ ràng. Nữ chính thuở nhỏ xuất hiện, thơ ấu vui vẻ, vui sướng nhẹ nhàng, như thể mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy. bầu trời màu xanh, thái dương màu vàng. Con trẻ vây quanh cha mẹ, chị em nô đùa khắp sân. Cha mẹ cười như nở hoa. Nhưng ngay sau đó, một tiếng sét đánh. Thời tiết thay đổi, mây đen che lấp mặt trời. Mưa to rơi xuống. Biên quan cấp báo, người nhu nhiên tấn công ở phía nam. Bốn phương báo hiệu bất ổn, chiến tranh bạo phát. Khói lửa chiến tranh hẳn còn xa lắm, nhưng không khí chiến tranh đã tràn ngập cả nước, toàn quốc trên dưới tuyển binh, mà nhà Hoa Mộc Lan thì nằm trong danh sách đó, y hệt chuyện xưa. Cuối cùng Hoa Mộc Lan phải xuất đầu lộ diện thay cha tổng quân đi lĩnh. Nhưng mà dọc theo đường đi, Hoa Mộc Lan chứng kiến chiến tranh tàn khốc, nơi nơi đều là khói lửa binh đao, nơi nơi đều là người chết. Chiến tranh trước mắt không có công bằng, không có kính già yêu trẻ, không có hoa tươi hay tiếng vỗ tay, chỉ có máu cùng với nước mắt. Vô số người cửa nát nhà tan, trẻ nhỏ nằm bò trên thi thể cha mẹ kêu gào. Mẹ ơi, đừng ngủ nữa, con đói quá. Cha mẹ ôm đứa con đã chết trong lòng ngực, ngửa đầu khóc lớn. Lại không khóc ra bất kỳ âm thanh nào, gào thét trong câm lặng, bi thương giữa mịt mờ. Đầy chảy khắp bốn phía. Lúc quân đội của Hoa Mộc Lan đi ngang qua, lại rất nhiều bá tánh vây quanh chất vấn. Vì cái gì muốn đánh giặc? Nhưng mà ai có thể trả lời bọn họ? Tất cả mọi người đều trầm mặc. Nghĩ đến cảnh này, không ít thôn dân đều trầm mặc theo. Trong lòng nặng trĩu. Nhìn những đứa trẻ khóc gào. Nhìn các bậc cha mẹ khóc thương. Chua xót quá. Có người phụ nữ yếu lòng, bật khóc ngay tại chỗ. Một đường hướng Bắc, Hoa Mộc Lan đã trải qua một ít chiến tranh lớn lớn nhỏ nhỏ. Người cũng trưởng thành hơn, nhưng vẫn luôn có một nghi vấn tồn tại trong lòng nàng. Rốt cuộc, vì cái gì đánh giặc có thể mang đến cái gì? Tiếp đó, Hoa Mộc Lan trở thành quân trinh sát tiến vào Yến Sơn, gặp phải binh lính nhu nhiên. Một hồi hỗn chiến gần như toàn diệt. Xem đến đoạn này, các thôn dân đều xôi trào, Tống Nhị Cẩu chỉ vào kẻ đang chống mông nằm trên mặt đất, to tiếng kêu lên. Đó là tôi, ha ha, tôi con mẹ nó, tôi quá thông minh, biết đạo hình này dễ nhận ra, quả nhiên, ha ha. Mọi người trừng mắt khinh thường, nhìn kẻ tâm tư nhỏ mọn như hắn. Thế nhưng không thể không nói, tên này tuy rằng chết ở trong một góc, nhưng tư thế quyến rũ đó thật đúng là dễ nhận ra. Những người khác tức thì buồn bực. Mọi người đã chết đầy đất, nhưng muốn từ trong màn ảnh phân biệt rõ người nào là bản thân mình hoàn toàn không có khả năng. Cốt truyện kia khiến cho mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Trong chiến tranh, liều mạng giúp đỡ lẫn nhau mang đến cảm động không thấp. Đáng tiếc các thôn dân đều quá hiểu đoạn cốt truyện này, không có cảm giác. Lúc này một lão tăng xuất hiện, nhìn lão tăng ấy gương mặt hiền từ, trong mắt lại toàn là đau khổ. Đối mặt với chiến tranh, dù cho tăng nhân thì có thể như thế nào, ai có thể độ ai. Phương Chính nhìn đến lão tăng trong lòng vô cùng chấn động, trong ánh mắt kia có trích trời thương dân, toát ra phẫn nộ đối với chiến tranh, rồi lại không thể làm gì. Người sống không độ được, chỉ đành bất đắc dĩ độ người chết. Vô số đại từ hóa thành đại bi, thật sự làm cho người ta chấn động. Chương đúng và sai. Tuy rằng có người đã cảm thán Phương Chính không chịu diễn, thế nhưng Phương Chính lại cho rằng thay đổi người là tốt hơn. Phương Chính biểu hiện ra ngoài chính là phẫn nộ đối với chiến tranh. Ông cụ biểu hiện ra ngoài lại là từ bi đối với thế nhân. Là cực kỳ bi thương trước sự bất lực không cách nào thay đổi. Hai người có cảm xúc không giống nhau, vì cái biểu đạt ra bên ngoài cũng không giống nhau, mức độ tác động càng không giống nhau. Phương Chính thật sự phải tự nhận, biểu hiện của lão tăng tốt hơn so với hắn. Hắn là vừa khen ngợi vừa khâm phục. Màn ảnh lại chuyển. Hoa Mộc Lan dưới sự chữa trị của lão tăng đã tỉnh lại. Lúc dưỡng thương, Hoa Mộc Lan hỏi lão tăng rằng: Đại sư, ngài nói xem, vì sao mọi người lại muốn chiến tranh? Vì cái gì muốn chiến tranh sao? Trong lòng mỗi người đều có đáp án của riêng mình. Bần tăng không có biện pháp trả lời thi chủ. Lão tăng đáp: Vậy Đáp án nào là đáp án đúng? Hoa Mộc Lan lại hỏi. Cái nào là đúng, cái nào là sai, thì lại sẽ như thế nào? Thí chủ nhìn thế giới này, thì sẽ biết được đáp án ngay lập tức. Lão Tăng nhìn về nơi xa, nơi thôn trang bị thiêu thành tro tàn, trả lời. Hoa Mộc Lan sửng sốt, nhìn thôn trang xa xa, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lên. Ta thấy được cừu hận. Nhu nhiên, xâm lược quốc gia của ta, giết tỉ mùi ta, giết huynh đệ ta. Tội ác tày trời, ta nhất định phải giết lại để báo thù. Nói xong, Hoa Mộc Lan rút kiếm rời đi. Lão Tăng nhìn bóng dáng Hoa Mộc Lan khẽ lắc đầu, lại cái gì cũng chưa nói. Không ít thôn dân cũng tò mò. Lão Tăng này nói như vậy có ý gì? Hoa Mộc Lan nói rất đúng mà, sao ông ấy lại lắc đầu? Có người nhìn về phía Phương Chính, nhưng Phương Chính lại hoàn toàn không hề nhìn bọn họ. Hắn nhìn thẳng vào màn hình, vô cùng chuyên chú. Thứ mà Hoa Mộc Lan và Phương Chính nhìn thấy cũng không giống nhau. Hắn thấy được thứ khác. Hoa Mộc Lan trở về đơn vị, dùng phẫn nộ biến thành sức mạnh, mang theo quân đội đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Lập nên vô số chiến công, một đường đuổi giết người nhu nhiên, tống khỏi quốc thủ. Một ngày nọ, nàng từ giữa những binh lính nhu nhiên ở khắp nơi trên chiến trường lại thấy được lão tăng đó, chẳng qua ông ấy đang siêu độ cho người nhu nhiên. Hoa Mộc Lan hỏi ông, bọn họ là kẻ địch, vì sao ông lại muốn làm như vậy? Lão Tăng hỏi lại cô. Vì cái gì muốn chiến tranh? Hoa Mộc Lan sửng sốt, sau đó kiên định đáp lại. Báo thù. Lão Tăng gật gật đầu, tiếp tục siêu độ vong linh, không hề nói chuyện với Hoa Mộc Lan nữa. Sau này, nàng thường xuyên nghe được chuyện Lão Tăng siêu độ cho người nhu nhiên. Đối với việc này, trong lòng nàng cũng có chút bất mãn. Nhưng kẻ đó đều là địch nhân, vì sao lại muốn siêu độ cho bọn chúng? Thẳng đến có một ngày, nàng nghe được tin Lão Tăng chết ở chiến trường, kiếm trong tay nàng rớt xuống. Tâm trạng của không ít người cũng trở nên vô cùng phức tạp. Lão Tăng siêu độ người nhu nhiên, bọn họ không biết nên nói cái gì, đây là kẻ xấu ư? Kia chính là bọn xâm lược, nhưng Lão Tăng đã chết, chết ở trên chiến trường. Chết ở trên đường làm việc thiện. Loại cảm giác này, trái tim như bị bóp nghẹt, nghẹn muốn chết. Trong đầu hiện lên những lời ngày đó Lão Tăng đã nói qua. Cái nào là đúng, cái nào là sai, thì lại sẽ như thế nào? Thí chủ nhìn thế giới này, thì sẽ biết được đáp án ngay lập tức. Hoa Mộc Lan lại lần nữa nhìn ra bên ngoài trứng. Khói lửa chiến tranh mịt mù, sắc cùng mẫu. Một ngày này Hoa Mộc Lan bỗng nhiên cảm thấy loại chiến tranh này thật xấu xa ác độc. Hình ảnh chiến tranh càng thêm huyết tinh, chân thực, quang cảnh chiến tranh tàn khốc không khiến các thôn dân cảm thấy khoái cảm và hưng phấn như khi đang xem phim bơm tấn mà chỉ một chút, ngược lại trong mắt đều là chán ghét, vô cùng chán ghét. Hai đại quân đoàn xông vào nhau, chẳng khác nào máy xay thịt, rất nhiều gương mặt quen thuộc bị máy xay thịt phá nát, rất nhiều hồi ức tốt đẹp bị hỏng mất. Không ít tôn dân vì người mình thích chết đi mà rơi nước mắt, rồi lại bất lực muốn duỗi tay cứu người nhưng lại bị ngăn cách bởi một không gian, một thế giới. Bất lực, bi thương, tuyệt vọng. Phương Chính nhìn đến đây cũng hận không thể mắng to lên biên kịch với đạo diễn đáng chết này. Phía trước khắc họa rất nhiều người tốt đẹp với tính cách cực kỳ sống động. Có kẻ là người nhu nhiên, bọn họ phản đối chiến tranh, bọn họ vô cùng yêu thương hòa bình nhưng lại bị cỗ máy chiến tranh đẩy về phía tiền tuyến của chiến tranh. Có rất nhiều người trong quốc gia của Hoa Mộc Lan, bọn họ kẻ chỉ là thôn dân, ham hầu thành thực, kẻ chỉ là con nít ngây thơ, vui vẻ, đáng yêu. Nhưng mà ở trước mặt chiến tranh, tất cả đều hóa thành mẫu. Những người đó chết trong chiến tranh, người thì chết như một kẻ không tên không họ. Dưới làn tên bị bắn thành bia sống, người bị chiến mã chậm chết, người thì bị chém đầu. Tóm lại không giống một chút nào với hình ảnh của những bộ phim khác. Anh hùng bất tử, lời nói còn nhiều. Ở trước mặt chiến tranh, mặc kệ ngươi là ai, đều là vô lực như thế, tử vong. Đôi khi, chỉ trong một cái chớp mắt, bao nhiêu thứ tốt đẹp trong nháy mắt đã tan biến. Cái kiểu tác động mạnh mẽ đến thị giác này Phương Chính thật sự muốn chụp lấy vũ khí đập vỡ màn hình chiếu. Không thể như vậy được, mẹ nói chứ. Không lâu sau, chiến tranh kết thúc. Hoa Mộc Lan, Khải Hoàng trở về, dọc theo đường đi. Nhân dân vừa múa vừa hát. Các loài chúc mừng. Sự mừng diễn ra không ngừng. Mọi người vui vẻ cười nói thật náo nhiệt. Nhưng mà Hoa Mộc Lan lại không cách nào thấy vui nổi. Nàng xin miễn phong thưởng, khôi phục thân phận nữ nhi, về đến nhà. Khi đứng trên đỉnh núi, vẫn hay thả diều lúc nhỏ, vẻ mặt Hoa Mộc Lan mờ mịt. Nàng vốn tưởng rằng nàng nghe hiểu những gì lão thăng nói, nhưng hiện tại nàng phát hiện, nàng căn bản không hiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Các thôn dân cũng bị hàm ý trong lời nói đó khiến cho tự hỏi, thế nhưng nói đến tột cùng là có ý gì? Tỷ tỷ, người nhu nhiên lại đến náo loạn. Thế nhưng, để nghe nói, hoàng thượng cũng không có ý định đánh giặc nữa, ngược lại còn muốn đàm phán với đối phương, muốn cầu hòa. Thật là không hiểu được, lần trước chúng ta đều thắng mà. Vì sao còn muốn đàm phán, trực tiếp đánh qua, lại không phải xong rồi sao? Đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ, đái ra quần luôn. Đề đề đứng ở bên người Hoa Mộc Lan kêu lên. Đánh giặc à, để có biết hậu quả. Cô đánh giặc là cái gì không? Hoa Mộc Lan thở dài trong lòng, thấp giọng hỏi. Hậu quả cái gì cơ? Mặc kệ là hậu quả thế nào? Đệ cảm thấy chúng ta đều phải đánh qua. Dương bất uy, chấn quốc phòng. Khiến những tình khốn kiếp đó biết được sự lợi hại của chúng ta. Bộ dáng này của hoàng thượng thật nhãn khuất mà. Đệ đệ, múa may nắm đấm. Ôm ao nói. Chờ đệ trưởng thành rồi, đệ cũng muốn giống như tỷ tỷ vậy. Mang theo đại quân đạp vỡ núi Hà Lan. Hoa Mộc Lan thở dài nói, đệ chỉ biết đến nhiệt huyết trong lòng, nhưng đệ có biết phía sau nhiệt huyết đó chính là cái chết hay không? Phía sau cái chết chính là sự đau thương của vô số người hay không? Núi sông tan vỡ, cửa nát nhà tan hay không? Đệ đệ, nếu tỷ tỷ chết ở chiến trường, đệ sẽ như thế nào? Cha mẹ sẽ như thế nào? Đệ đệ ngây ngẩn cả người, tiếp đó lắc đầu ngoài ngoại như trắng bỏi. Nó nói, sẽ không, tỷ tỷ lợi hại nhất, sẽ không chết. Nếu sẽ chết thì sao? Đừng nói nữa, để đau lòng. Để có tỷ tỷ, để sẽ đau lòng vì tỷ tỷ. Thế người nhà của những binh lính đã chết trận thì sao? Bọn họ không biết đau lòng ư? Chiến tranh là cách giải quyết vấn đề cuối cùng, cũng là khi không có biện pháp nào khác. Hòa bình mới là quan trọng nhất. Vừa mới nói xong, Hoa Mộc Lan sửng sốt. Sau đó đôi mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Hoa Mộc Lan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Trên mặt đất, xanh tươi tốt, sức sống bừng bừng. Trong thôn, gà chó thi nhau kêu. Khói bếp lượn lờ, một khung cảnh yên bình. Hình ảnh kia quá đổi bình thường, nhưng lại khiến nàng có một loại ảo giác. Hình ảnh này đẹp đến độ khiến cho người ta hít thở không thông. Nhìn cảnh sắc trước mắt, nhìn vị thiếu niên trước mắt, Hoa Mộc Lan bỗng nhiên ý thức được điều gì, xoay người về phương hướng lão tăng đã mất. Nàng quỳ xuống dập đầu nói, đại sư, rốt cuộc ta đã hiểu, chiến tranh vốn dĩ không có đúng sai, góc độ không giống nhau. Cách nhìn nhận chiến tranh cũng sẽ không giống nhau, nhưng bất luận là nguyên nhân gì. Người phát động chiến tranh đều sai, bởi vì chiến tranh chỉ biết mang đến hủy diệt, mang đến thống khổ. Cả đời ta cũng sẽ không làm một kẻ phát động chiến tranh. Nói xong, ánh mắt Hoa Mộc Lan càng thêm sáng ngời. Nàng đứng dậy, các người phản phất đều cao lớn thêm vài phần. Chương, chiến tranh không phải là mục đích. Nhưng mà, thế thì uất nghẹn lắm. Để cảm thấy đối mặt với Sài Lan, chỉ có thể dùng gậy đánh cho đến khi nó sợ bơi thôi, như vậy mới không dám xâm phạm chúng ta. Đề đề quật cường nói. Hoa Mộc Lan nói, nhớ kỹ, chiến tranh là thủ đoạn cuối cùng, nhưng không có nghĩa nước non nhục nhã, đánh mất chủ quyền. Cũng muốn cầu thả, cầu hòa cho bằng được. Đương kim hoàng thượng được thắng lợi nên mới đi tìm kiếm hòa bình. Đối phương không dám bất hòa, bởi vì bất hòa chính là chết. Đây là kế sách công chiến vẫn khiến người ta phục, đây mới là thượng sách. Ngược lại, nếu xua quân về Bắc, đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Người nhu nhiên có thể tùy thời cưỡi ngựa đi mất, Mảnh đất của họ vốn dĩ vô cùng cằn cõi, có lấy cũng vô dụng, chỉ bằng ném đi, sau này bọn họ có thể trở lại. Lúc đó chiến tranh vĩnh viễn, người chết vĩnh viễn. Khai chiến thì dễ dàng, ngừng chiến mới khó. Thôi, nói với đệ nhiều như vậy, đệ cũng chưa hiểu được. Nhưng đệ phải nhớ kỹ, nghệ thuật chiến tranh chân chính, chính là vĩnh viễn tách biệt với chiến tranh, hoặc là bỏ ra ít nhất để lấy được thắng lợi nhiều nhất. Hoa Mộc Lan nói đến đây, thần thái sáng lạng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Đệ đệ tò mò nhìn qua nói, tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Ồ, có bao nhiêu xinh đẹp thế nào? Hoa Mộc Lan trêu chọc hỏi, Khuynh Quốc, Khuynh Thành. Thằng nhóc kêu lên. Hoa Mộc Lan xoa xoa đầu đệ đệ lắc đầu nói, thế gian này không có bất kỳ ai có thể Khuynh Quốc, Khuynh Thành, có thể Khuynh Quốc, Khuynh Thành chỉ có hòa bình mà thôi. Đệ đệ cãi gãi đầu, tỷ tỷ, đệ hiểu được một chút rồi. Hình ảnh thay đổi, một thế giới tương hoa xuất hiện trên màn hình, mấy chữ to thoát hiện lên không trung, dùng cái gì để Khuynh Thành sao? Chỉ có hòa bình. Hết phim. Không biết vì cái gì, lúc nhìn thấy cảnh cuối cùng, rất nhiều người thở ra một hơi thật dài, như thể trút được gánh nặng, cũng có cả tiếng bỗng nhiên hiểu ra, nhiều hơn nữa là xúc động. Thật tốt, có người nói nhỏ. Con mẹ nó, cảm giác hoàn toàn không giống như khi xem phim bơm tấn. Mấy phim đó càng giết người càng thấy khoái. Còn bộ phim này càng giết người thì càng khó chịu. Chiến tranh, mẹ nó đáng chết. Mọi người nghị luận sôi nổi, đi ra khỏi phòng chiếu. Phương Chính đi ở phía sau tiếp tục bắt lấy đuôi Độc Lan, giữ chặt đuôi sóc. Trừng mắt nhìn Hồng Hà Nhi. Đám đệ tử của hắn có vẻ rất hưng phấn, hình như muốn phát biểu gì đó, nhưng lại ngại nơi này không thích hợp để nói chuyện, chỉ có thể liều mạng chịu đựng. Đúng lúc này, bên cạnh có ba người trẻ tuổi đi tới, vừa đi vừa cười nói. Xem xong, thời gian đoạt mệnh rồi, muốn xem Khuynh Thành nữa không? Xem cây trắm ấy, thể loại này hồi nhỏ, đã xem nát rồi, không thú vị. Đúng thế, nếu không phải Lý Tuyết Anh diễn, tôi đoán chừng cái phim này, một vé cũng không có bán nổi. Bây giờ, chỉ có thể bán cho đám fan não tàn, thích khẩu chiến thổi phồng mọi thứ lên tận trời thôi. Nói thật, tôi cũng có thành kiến gì với Lý Tuyết Anh cả, nhưng mà fan của cô ta thật ghê tởm, mỗi ngày đều tưng bốc. Xem cũng chưa xem, mà đã thổi phồng lên tận thành như thế, quá ghê tởm. Đúng đúng đúng, còn không cho người ta nhận xét không hay, chẳng lẽ Lý Tuyết Anh là người trời à, chỉ có thể nói tốt, không thể nói không tốt à. Thật méo hiểu nổi. Đám người kia đi sát ngang qua, lại không thấy được ở phía sau có một con sói lớn đột nhiên xoay người, phẫn nộ giơ vút chộp vào mông một người. May mà bị Phương Chính dùng một tay lôi cái đuôi lại, kéo đi mất. Vừa mới xong phim nên người dùng thang máy rất nhiều, Phương Chính dẫn theo mấy đệ tử đi thang bộ. Trong thang bộ không có ai. Độc Lan rốt cuộc nhịn không được kêu lên, sư phụ, vì sao mới nãy người lại ngăn cản con vậy? Mấy tịch khốn kiếp kìa, xem cũng chưa xem mà đã nói bậy nói bạ, để con cào nát mông bọn họ. Đúng vậy đó sư phụ, bọn họ còn nói fan của chị Tuyết Anh chưa xem đã ngồi kia tân bốc rồi, sao bọn họ không nghĩ tới? Bọn họ cũng chưa hề xem, lấy cái gì mà mắng nhiếc người ta, quá đủ rồi. Sóc Múa May nắm tay nhỏ xíu bổ sung thêm một câu, vừa mới nãy nếu không phải do sư phụ lôi kéo con đã tấn cho bọn họ một trận. Lời nói này vừa nói ra, bốn đôi mắt nhất trí nhìn nó. Vật nhỏ mặt đỏ lên, ngửa đầu nhìn trời, hình như khoác lác hơi quá rồi. Cái loại này có đánh nhau thì cũng không có ý nghĩa, đánh thua bọn họ chỉ biết cho rằng bản thân mình đúng, đánh thắng các con sẽ bị cảnh sát bắt đi. Bọn họ chỉ biết tức giận do bị đánh chứ không hề nhận ra cái sai của mình. Phương Chính rốt cuộc mở miệng, sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Độc Lan khó chịu nói, nó có ấn tượng rất tốt với Lý Tuyết Anh, cho nên nó vô cùng kiên định đứng về phía Lý Tuyết Anh, huống chi bộ phim này thật sự rất hay. Con có thể làm cái gì? Bần tăng lại có thể làm cái gì? Con còn có thể ép mọi người đi xem phim được chắc. Có thời gian thì trở về điểm kênh cầu phúc cho Lý Thí Chủ đi. Phương Chính nói. Trên đường trở về, Phương Chính không ngồi xe của Dương Hoa nữa, nhớ đâu con khỉ say xe lại đi tra tấn Dương Hoa thì không hay. Mặc cho Dương Hoa mời như thế nào hắn cũng không ngồi, cuối cùng Phương Chính ngồi xe buýt. Dọc theo đường đi, các thôn dân cũng không vui vẻ lắm, cả đám thì thào to nhỏ với nhau. Mấy cái tên nhãi tranh đó, xem cũng chưa xem, đã dám nói Khuynh Thành dở. Bộ cái loại phim ngoại quốc của thằng cha nhà nó, hay lắm sao? Tôi vừa nghe một thằng nhóc nói, thấy chiếu phim Khuynh Thành nên cố ý đến đây mua một vé, thời gian đoạt mệnh để xem. Mẹ nói chứ, đây là cái thể loại gì thế? Thế thì xem ra, cái tên tôi gặp mới nãy còn đỡ hơn nhỉ. Hắn mua hai vé, bảo xem Khuynh Thành trước. Nếu mờ mắt quá, thì đi xem bộ phim. Thời gian đoạt mệnh để rửa mắt. Những người này trước cuộc đã suy nghĩ cái gì thế? Thật là đủ rồi. Trên đường lên núi, con khỉ hỏi Phương Chính. Sư phụ, đây là vì sao thế? Khuynh Thành rất hay. Tuy rằng con chưa từng xem những bộ phim khác, nhưng hôm nay sau khi con xem xong, thật sự rất chán ghét chiến tranh. Bọn họ vì sao lại không xem trọng Khuynh Thành? Phương Chính nói, có đôi khi thất vọng nhiều rồi, thì lòng tin cũng sẽ ít đi. Con hơi hiểu rồi, dường như con khỉ đang suy tư gì đó. Phương Chính đương nhiên biết, đây hẳn là có người ác ý, muốn bôi xấu. Nhưng dễ dàng bị bôi xấu như thế. Điều này chỉ có thể nói lên rằng đã thất vọng quá nhiều. Trở lại chùa, Phương Chính ngồi trước Phật, gõ mõ bắt đầu tụng niệm kinh văn, yên lặng cầu nguyện vì Lý Tuyết Anh, vì Khuynh Thành. Phương Chính chưa từng xem mình là một thánh nhân, hắn vẫn luôn nghĩ mình chỉ là một con người, cho nên hắn sẽ đối diện với tâm tư nho nhỏ của bản thân. Quan hệ giữa hắn và Lý Tuyết Anh không tồi. Cô cũng từng giúp đỡ Phương Chính. Hơn nữa, Khuynh Thành cũng quả thật rất hay, còn mang mục đích tuyên truyền, phản chiến nữa. Cho nên, về tình, về lý, Phương Chính đều tính toán giúp Lý Tuyết Anh và Khuynh Thành một phen. Chẳng qua Phương Chính cũng không biết loại thành kính cầu nguyện này của bản thân có tác dụng hay không. Đúng lúc này, người xác định phải chúc phúc cho Lý Tuyết Anh cùng Khuynh Thành sao? Nếu thế khấu trừ 1000 công đức. Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng nói. Phương Chính sửng sốt nói, cái này cũng có thể chúc phúc à? Chỉ cần ngươi bỏ được, chúc phúc từ xa vẫn là không thành vấn đề. Hệ thống nói một cách đương nhiên. Thì ra là thế. Nhưng mà hệ thống quên, ngươi xem chúng ta có thể thương lượng một chút không? Phương Chính cười hi hi nói, ngoại trừ việc giảm bớt, không có gì không thể nói chuyện. Hệ thống lập tức nói, Chương, trụ trì muốn điên. Nghĩ đến đó, Phương Chính hỏi, hệ thống Quỳnh, chúc phúc Khuynh Thành và Lý Tuyết Anh, mỗi bên chia ra, cần bao nhiêu điểm công đức? Chúc phúc Khuynh Thành, yêu cầu 700 công đức. Chúc phúc Lý Tuyết Anh, yêu cầu 300 công đức. Hệ thống nói, nhiều như vậy à? Phương Chính hoảng sợ. Nếu hắn nhớ không lầm, lần trước chúc phúc cho hai đứa nhỏ mới có 200 điểm thôi. Chúc phúc sẽ căn cứ theo lực ảnh hưởng của đối phương mà tăng lên. Người có lực ảnh hưởng càng lớn, một khi được chúc phúc sẽ làm thay đổi một vài chuyện. Nhân quả ở phía sau cũng sẽ càng lớn. Công đức tiêu hao tự nhiên sẽ nhiều hơn. Khuynh Thành tuy không phải là người, mà chỉ là vật phẩm. Vốn dĩ so với chúc phúc người thì dễ dàng hơn, nhưng lực ảnh hưởng của đó lại lớn hơn, trọng rãi hơn. Lúc này vì chúc phúc đương nhiên sẽ đắt giá hơn. Người cẩn thận ngẫm lại xem có muốn chúc phúc hay không. Phương Chính nghe xong quả nhiên đầu đứt ruột. Nhưng khi ngẫm lại những thứ mà Khuynh Thành muốn biểu đạt, Phương Chính cắn răng một cái nói, chúc phúc Khuynh Thành. Chúc phúc Khuynh Thành bắt đầu, chú ý công đức bắt đầu tiêu hao. Trước khi quá trình tiêu hao kết thúc, người tụng niệm kinh văn càng nhiều, chúc phúc càng lớn, hiệu quả càng tăng. Gì? Phương Chính vốn muốn bỏ lại tất cả, qua chỗ khác gặp nhắm nỗi đau một mình, ai ngờ lại phát hiện ra một bi kịch. Hắn không thể trốn thoát, không chỉ có trốn không thoát, còn phải tận mắt nhìn thấy công đức của hắn từng chút một bỏ hắn mà đi. Hơn nữa còn phải niệm kinh, còn phải càng nhanh càng tốt. Lúc này, định khảo nghiệm tốc độ đọc của hắn sao? Công đức bắt đầu. 3, 2, chờ. Ai nha, ngươi đột ngột quá. A-di-đà Phật, Thế Tùng, Phương Chính ngay cả cơ hội oán hận đều không có. Thời gian chuẩn bị cũng không có. Số 1 vừa ra, hắn gấp rút niệm kinh. Còn niệm cái gì? Tự nhiên là kinh kim cương, từ nhỏ đã học thuộc, thuần thục nhất. Nhớ kỹ, niệm càng nhiều chủng loại, chúc phúc càng nhiều. Phương Chính mắng to trong lòng. Này không phải là chúc phúc đúng không? Đây là đang tra tấn ta đúng không? Bắt ta niệm nhiều kinh thư có đúng không? Có cái kiểu ép buộc như thế sao? Chơi khăm. Bất quá Phương Chính lập tức tập trung tinh thần, yên tâm, tỉnh trí, bắt đầu an tâm, niệm kinh cầu nguyện. Phương Chính xem qua không ít kinh thư, cũng ghi nhớ khá nhiều. Thế nhưng có rất nhiều kinh thư, hắn chỉ là ghi nhớ, còn đọc nhanh như bay, thì chưa thể làm được. Cho nên Phương Chính dứt khoát, chọn mấy kinh thư hắn quen thuộc nhất, vô hạn tuần hoàn. Lúc này con khỉ nghe được đài điện đột nhiên truyền ra kinh văn, liền quay đầu nhìn lại. Phương Chính cũng thường tới đây để niệm kinh, nên cũng không có gì kỳ quái. Nhưng hôm nay có chút chỗ không được thích hợp. Phương Chính trước kia, mỗi khi niệm kinh đều là niệm có tiết tấu, thanh âm vô cùng dễ nghe, giống như Phật âm sướng tụng vậy. Nhưng hôm nay sao lại giống như rang đậu thế nhỉ? Đây là điên rồi sao? Con khỉ tò mò, Hồng Hải Nhi độc lang con sóc cũng bị hấp dẫn lại đây. Sư huynh đệ bốn người nhìn nhau, sắp đổi. Sư phụ lúc này làm sao thế? Đang bắt xe lửa hả? Điên rồi đó. Hồng Hà Nhi nói. Độc Lan nói, tôi có nên đánh thức sư phụ hay không? Lời này vừa nói ra, bốn phía vèo một tiếng, những tên khác vốn đang đứng bên cạnh nó, đột nhiên trốn hết ra xa. Hồng Hà Nhi nghiêm trang nói. Nệ cảm thấy huynh có thể thử xem. Con sóc ngửa đầu nhìn trời, ra vẻ thực tùy ý. Đệ cảm thấy cũng có thể. Sư huynh, huynh lên đi. Độc Lan nhăn mày lại, nhìn con kỹ đã ném cây chổi, đang cầm lấy cái xẻng, đứng chờ ở một bên hỏi. Sư đệ, đệ đây là làm gì? Đến sau núi, đào cho huynh cái hố, lát nữa sẽ làm cho huynh cái bìa. Con kỹ nghiêm trang đáp. Trên trán Độc Lan tức khắc trở nên đen sị. Này mẹ nó chứ, tất cả đều muốn chơi khăm nó. Nó chỉ là nói thôi. Chứ lúc này ai dám đi lên quấy rầy Phương Chính? Đó chẳng phải là không có việc gì làm nên rảnh rỗi tự mình tìm ngược sao? Vì thế, mấy tên phá phách này liền ngồi ở cửa an tĩnh nhìn Phương Chính. Các đệ mau xem. Trên đầu trọc của sư phụ đổ mồ hôi. Con sóc hơi lo lắng nói. Thật sự đổ mồ hôi kìa, nhưng cũng có khả năng là ra dầu lắm. Độc Lan nói thầm, hình như sư phụ rất khẩn trương. Hồng Hà Nhi nói, có nên giúp sư phụ lau mồ hôi không? Huynh cảm thấy hắn là sư phụ, cần uống nhiều nước hơn. Các đệ xem, nước miếng đều bay ra ngoài. Mấy cái tên phá phách này cứ lẩm nha lẩm nhẩm, thanh âm đều rơi hết vào tai Phương Chính. Quấy trẻ Phương Chính suy nghĩ, hắn nỗ lực nhớ lại, niệm kinh. Kết quả mấy vật nhỏ cứ ngồi đó rầm rì, như là ruồi bọ, o e không ngừng. Phương Chính nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Chờ ta niệm kinh xong, đổ mồ hôi à, đổ dầu à, ta cho các ngươi biết thế nào là đổ mồ hôi, thế nào là đổ dầu. Thế nhưng sau đó lại nhanh chóng nhìn lướt qua đồng hồ đếm ngược đang xuất hiện trong đầu. Hắn lập tức bài trừ tạp niệm, tăng nhanh tốc độ tụng kinh. Không thể lo nghĩ chuyện khác nữa, phân tâm chính là lãng phí. Đồng thời, Phương Chính âm thầm tính toán, đếm ngược này, trên cơ bản, là một công đức một phút. Nói cách khác, hắn phải niệm kinh 700 phút, đổi thành 1 giờ. Ước chừng phải là mười mấy phút. Phương Chính tức thì muốn khóc, quả nhiên chút phút cũng không thể dễ dàng như vậy. Đây quả thực là bị sập hố lớn mà. Giữa trưa, sư phụ còn đang niệm kinh hả? Hồng Hà Nhi chuẩn bị xong đồ ăn hỏi. Độc Lan đang ghé vào bên cạnh, liền ngáp một cái, mệt mỏi ê oải gật gật đầu. Nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Chính si mê với niệm kinh như thế. Đã 1 giờ rồi. Chạng vạng, sư phụ còn niệm kinh sao? Hồng Hà Nhi bưng chén ngồi sớm dưới cây bồ đề hỏi. Độc Lan ngậm chén đi theo, tới ngồi ngay bên cạnh, nhìn Phương Chính, tiếp tục gật đầu nói. Sư phụ rất thích niệm kinh, không hề ngưng lại giữa chừng để uống nước. Phương Chính ngửi thấy mùi cơm từ bên ngoài bay vào, cảm nhận được cái bụng đang đói đến độ kêu lên ùn ụt. Hắn thật muốn đi ra ngoài, đập cho đám đệ tử này một trận. đây là cảm thấy hắn chưa đủ đói có phải hay không? Còn có. Đó là đứa nào, miệng chớp chép to như thế? Độc Lan, con khỉ, Hồng Hải Nhi, con sóc, sau khi xác định Phương Chính thật sự không ăn cơm chiều thì dứt khoát đi qua một bên, nên làm gì thì làm đó. Bọn chúng tin tưởng Phương Chính không ăn cơm, khẳng định có lý do của hắn. Nửa đêm, Độc Lan đang ngủ, bỗng nhiên nghe được trong phòng bếp có âm thanh lén lút, lỗ tai trùng lên, ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, liền thấy trong phòng có một bóng người đang đông đưa, thật sự là có người. Nửa đêm còn có trộm mà. Độc Lan nhăn mày, trong phòng bếp còn có Hồng Hải Nhi và con khỉ mà. Hai tên đó sao không hé răng gì cả, chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Độc Lan lặng lẽ đi đến cửa thăm dò đi vào, chỉ thấy một hòa thượng mặc tăng y màu trắng, đang ngồi bên cạnh bề bếp, từng ngụm và cơm, tốc độ kia, cái miệng há rộng chừng kia, y hệt như quỷ đói đầu thai. Con khỉ ngồi ở trên giường, Hồng Hải Nhi ê oải ghé vào trên đùi, ngáp một cái chép miệng nói, sư phụ, người đói bụng cũng thảm quá đi. Người hiểu thì biết là người một ngày chưa ăn cơm, người không biết còn tưởng rằng người một năm không ăn cơm đó. Nếu như người đói bụng, vì sao lại không tới ăn cơm, niệm kinh chơi vui vậy sao? Phương Chính hừ hừ một tiếng, hắn có thể nói gì? Cầu phúc liền bị sập hố như vậy, hắn có thể giải thích gì đây? Hiện tại, đã biết chúc phúc khó khăn rồi chứ, nếu không hả? Cậu cho rằng chúc phúc đơn giản như vậy sao? Vừa nghĩ một cái, thứ gì cũng có hử? Không có trả giá, lấy đâu ra nhận lại? Hệ thống nói. Phương Chính hừ hừ một tiếng, tiếp tục và cơm. Lười nói chuyện, cũng không có sức đâu đi nói chuyện với hệ thống. Chương, tâm rất nhỏ. Đúng rồi, trước đó ta quên nói với người một chuyện, kinh văn này ấy, người có thể tìm người đến tụng niệm thay người. Người càng nhiều thì sức mạnh càng lớn, số lần niệm kinh cũng có thể chồng lên nhau. Cho nên, người hoàn toàn không cần thiết phải ngồi đợi ra niệm kinh một mình như thế. Đương nhiên, người muốn làm người chủ đạo, dọn lối mở đường gì đó cũng không sao, chỉ là không cần mệt như vậy mà thôi. Loạn soạn, chén đũa rơi trên bề bếp. Hệ thống huynh! Phương Chính rít gào ở trong lòng. Nhưng mà hệ thống đã biến mất trong nhảy mắt, không nói thêm tiếng nào. Phương Chính mơ hồ, chỉ thấy một sinh vật không nhỏ nào đó đang ngậm chặt cái đuôi chạy vòng quanh. Giờ khắc này, hắn muốn giết hệ thống đó cho đỡ tức. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, Phương Chính ngồi dưới tán cây bồ đề lướt mạng. Kết quả ở giao diện của trang đầu tiên nổi lên những đường link giật tích về Khuynh Thành. Khuynh Thành lần đầu công chiếu chỉ có 2 triệu người đến xem. Lý Tuyết Anh thất bại tại đây. Tuyết Ưng Nữ Vương ngã xuống, Khuynh Thành ngày đầu bán vé cực thấp. Khuynh Thành nằm liệt giữa đường, ai sai đây? Ấn đại vào một trong những đường link kia, bình luận tràn ngập bên dưới, các loại tin tức tiêu cực, đánh giá xấu nối tiếp lẫn nhau. Phương Chính châu mày, hắn đã bỏ ra công đức, chẳng lẽ một chút tác dụng cũng không có, điều này không khoa học. Cẩn thận đọc kỹ những bình luận ở phía dưới, dần dần Phương Chính phát hiện một ít quy luật cũng không phải là không có khen ngợi, mà là khen ngợi đó trong nháy mắt bị người khác nhanh chóng xóa mất. Rất rõ ràng, đây thực sự có người bôi đen Khuynh Thành. Nhưng vì sao bọn họ lại phải làm như thế? Cần thiết sao? Đúng lúc này, Phương Chính thấy được một tin tức khác. Khuynh Thành thất bại. Đừng lo, đã có bơm tấn phim cũ trang, hàng vũ ra mắt. Nhiều siêu sao châu Á tham gia diễn xuất, cống hiến đặc biệt, kiệt tác năm nay. Bộ phim lừa đảo đầu đó tuyệt đối không so sánh nổi. Tiếp đó là những tin tức liên quan. Còn ghi chú bộ phim sẽ được phát hành vào ngày 20 tháng 7. Tính toán thời gian không phải là hôm nay sao? Lại lướt xuống phía dưới, quả nhiên tin tức về hàng vũ càng ngày càng nhiều, mà những tin đó, đại đa số, đều lôi Khuynh Thành ra so sánh. Giảm Khuynh Thành một chút, nâng hàng vũ một chút, như thể là công đức cố định. Phương Chính nhướng mày nói, người xem có thích một bộ phim điện ảnh hay không? Hoàn toàn có thể nhận xét sau khi xem xong. Nhưng người đến bôi đen như vậy, cũng quá mức đi. Phương Chính cũng hiểu được, có một vài thứ không phải ai cũng thích, đặc biệt là một bộ phim điện ảnh với góc nhìn độc đáo thế này. Người thích cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng mà, có nhiều kẻ lại thích các kiểu. Anh không động tôi tôi không động anh. Nhưng anh động đến tôi, giết cả nhà anh mới đã. Nhưng đứng ở góc độ của Phương Chính, giết cả nhà thì dĩ nhiên là bình thường. Nhưng quá trình tiêu diệt, quá trình giết người, có ai chú ý đâu. Số cuộc nó cũng không phải là ảo tưởng, hư ảo. Hiện thực chính là tàn khốc như thế. Tử vong không thể né tránh. Thắng lợi có lẽ vinh quang. Người chết thì chỉ có thân nhân của bọn họ là đau đớn. Dùng góc độ khác nhau để nhìn nhận vấn đề, dĩ nhiên thứ nhận lại được cũng là sự yêu thích khác nhau. Khuynh Thành có lẽ không phải là bộ phim điện ảnh tốt nhất, nhưng lại hợp với khẩu vị của Phương Chính. Nếu thật sự không hợp với khẩu vị của đại chúng, nằm liệt giữa đường thì cứ nằm liệt giữa đường đi. Phương Chính không còn lời gì để nói. Nhưng cái kiểu cạnh tranh ác ý này không khỏi cứ chút chẳng ra làm sao. Chẳng qua Phương Chính cũng không có biện pháp nào khác, hiện tại chỉ có thể yên tĩnh chờ xem thay đổi. Lắc đầu, Phương Chính buông bỏ hết thảy phiền não, hắn đi ra sau đuổi. Nằm dưới rừng trúc, hưởng thụ chút yên lặng này, an tường cùng mát lạnh. Cùng lúc đó, một chiếc xe việt dã bình thường chạy đến dưới chân núi Nhất Chỉ. Cửa xe mở ra, một cô gái mang kính râm, tròn khăn kín đầu bước xuống. Cô ngửa đầu nhìn đỉnh núi, lại nhìn về phía sau, thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài. Sư phụ, người nói xem, làm hòa thượng có gì tốt, không thể ăn thịt, không thể tìm bạn gái, cả ngày ngoại trừ đờ người ra chính là đờ người ra. Hôm nay, Hồng Hà Nhi không mặc quần áo hòa thượng, thời tiết nóng nực, làm nó chán ghét, nên mới mặc yếm kia vào. Lõa mông nhỏ, bắt chéo chân, nằm ở trên cỏ, ngửa đầu nhìn mây trắng trên bầu trời hỏi. Phương Chính cũng nằm ở bên cạnh Hồng Hà Nhi, một thân tăng y màu trắng đối lập với nền cỏ xanh biếc, trông càng thêm trắng. Vậy con cảm thấy làm gì mới tốt? Sư phụ, chúng ta không có người ngoài. Con chỉ là nhàm chán tán gẫu một chút thôi, không muốn nghe thuyết giáo ở đây. Hồng Hà Nhi vừa nghe lời này có mùi không đúng lắm, liền nhanh chóng xài chiêu dự phòng. Phương Chính cười nói, vị sư cũng không định thuyết giáo cho con, vị sư rất nghiêm túc. Như vậy được. Thế thì người trả lời con trước. Rốt cuộc thì vì sao người không muốn làm hòa thượng? Người nhìn xem, người hiện tại đây muốn phòng ở, có hai phòng ở, kiến trúc cổ xưa, có thần thông trợ giúp, liền trở nên thanh tịnh tượng hòa. Muốn nói đến trang hoàng, đây chính là trang hoàng thuần cổ đúng không? Nhìn diện tích, nhìn kiểu dáng, nhìn cách trang hoàng, không biết bao nhiêu người ngoài hâm mộ tới chết đâu. Bằng tuổi của người, chỉ bằng bản lĩnh có thể sở hữu chừng đó, phóng chừng không có ai. Cho dù có, hắn có hoa viên phía sau lớn hơn của người ư, đó là một ngọn núi luôn có. Còn nói đến chuyện ăn uống, linh bể, vô căn tịnh thủy, hàng trúc, có cái nào không khiến cho người ta hâm mộ chết không? Ăn uống không lo, có tiền, có địa bằng, trọng điểm là địa vị của người ở chỗ này tuyệt đối là số một. Điều kiện như vậy, người còn muốn hoàng tục làm cái gì? Làm hòa thượng không tốt sao? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính lập tức hỏi ngược lại. Vậy còn con thì sao? Làm tán tài đồng tử bên cạnh Quan Âm Bồ Tát, đi đến đâu đều được người người cung phụng. Muốn địa vị có địa vị, muốn thần thông có thần thông. Ăn sung mặc sướng, còn có chỗ dựa lớn, không bị ức hiếp. Vì sao con không muốn làm hòa thượng? Vừa nói chuyện, Phương Chính gối lên một bàn tay, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, vẻ mặt thản nhiên, nhẹ nhàng. Con và người không giống nhau, con là yêu quái, người không biết trước đó, con có bao nhiêu tự do đâu. Chà, địa bàn lúc trước của con nói sau một là ba, không ai dám cãi lại là hai, dám cãi, ném hắn vào trong nội hầm. Hồng Hà Nhi nói đầy khí phách. Phương Chính cười nói, sau đó thì sao? Con đều nói một không hai, làm gì còn có sau đó? Hồng Hà Nhi hỏi ngược lại. Một năm mới mẻ, hai năm mới mẻ, ngàn năm đi qua, vẫn luôn ở đỉnh núi kia, sống những ngày tháng y hệt nhau. Con không chán ngấy sao? Phương Chính hỏi. Hồng Hà Nhi sửng sốt, học theo bộ dáng Phương Chính, lấy tay làm gối. Miệng ngậm cỏ đuôi chó, có đuôi chó nương theo sức gió, tung bay loạn trước mắt. Như tâm trạng của Hồng Hà Nhi vậy, cũng bắt đầu lung lay rối loạn. Sau một lúc lâu, Hồng Hà Nhi hỏi, là có chút chán ngấy, Đất tiên giới bao la rộng lớn, vô hạn vô biên. Nhưng do tu vi của bản thân con hạn chế, nếu thật sự muốn xâm loạn, mới dễ gặp đại họa xuống đầu. Tự do của con cũng như tự do của chim trong lòng, không phải là tự do thực sự. Phương Chính nói, Hồng Hà Nhi suy tư điều gì? Sau một lúc lâu, Hồng Hà Nhi hỏi ngược lại. Sư phụ, người đến trống lãng rồi. Không phải chúng ta đang nói người sao? Sao người lại chuyển thành con rồi? Phương Chính nói, vì sự cũng khát vọng tự do. Người hiện tại không tự do sao? Hồng Hà Nhi buồn bực. Hiện tại Phương Chính muốn đi đâu cũng tùy ý, ăn uống không lo, cũng không ai quản, còn không tự do sao? Phương Chính cười cười nói, ếch ngồi đây diễn, nhìn thấy chim bay qua đầu, cho rằng chim tự do. Chim nhìn cá trong biển, lại cho rằng cá tự do. Lại không biết, cá nghĩ chim mới là tự do nhất trên đời này. Trời đất tuy bao la, lại không lớn hơn được tâm. Tâm sư phụ lớn sao? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính lắc lắc đầu. Không lớn. Tâm vi sư rất nhỏ. Vốn dĩ rất dễ dàng thỏa mãn. Nhưng hiện tại, vì muốn thực hiện tâm nguyện nho nhỏ kia, lại muốn cưỡng chế nhét vào một trời đất. Khó.